Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, trăm năm lão tửu. Cả đời ràng buộc, Trung, Mạc Vấn Thiên hai tay có chút run rẩy, trong thần sắc có không nói ra được tới kích động, bưng lấy bàn rượu, mở ra giấy dán, một cỗ nồng đậm mùi rượu chi vị lập tức truyền ra. Ngửi ngửi mùi rượu, Mạc Vấn Thiên không khỏi say mê trong đó. Xe hư, đi đem ta kia một mực chân tàng chén ngọc lấy tới. Xe tại thanh âm có chút run rẩy đường. Trưởng quỹ vội vã rời đi. Xe tại hai tay khẽ run, nhìn xem Mạc Vấn Thiên. Trong đôi mắt già nua có nước mắt lấp lóe. Nhẹ giọng nói, sư phụ, ngài vì cái gì hiện tại mới đến? Năm nay mùa đông tựa hồ phá lệ lạnh, ta đều cảm giác được chịu không đi qua, nếu không phải một mực nhớ ngài, đoán chừng đã sớm đất vàng đóng cái cổ. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng than ra một hơi, nói, xe tải, thật là khó khăn cho ngươi. Qua nhiều năm như vậy ta cũng muốn tới uống xong ta tại ngươi nơi này tồn trữ rượu. Đáng tiếc là, rất nhiều chuyện ràng buộc. Không cách nào đi ra. Hiện tại thật ra, ngày giờ không nhiều, tâm tính mới là rộng rãi, liền là nghĩ đến tại đến đi một chút nhìn một chút. Năm đó chỗ cũ, xe tải gật gật đầu, nói, sư phụ ngài già có thể đến liền để cho ta cực kỳ an ủi. Trong lời nói, trưởng quỹ bưng tới một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc thịnh phóng lấy bốn cái chén rượu. Mỗi một ly rượu bên trong đều là óng ánh sáng long lanh, tựa như trắng noãn trong suốt hàn băng. Sư phụ, đây là ta vì ngài tận lực chuẩn bị, chân quý rất nhiều năm, xứng được với tại cái này trăm năm hoa điêu. Xe tải thần sắc vui sướng đường. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, hâm rượu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vội vàng bắt đầu bận rộn. Xe tải nhìn thoáng qua trưởng quỹ, nói, bên trên tốt hơn đồ ăn, không nên quên dưa chua. Trưởng quỹ vội vàng rời đi. Xe tải ánh mắt rơi xuống ngay tại hâm rượu Lý Kỳ Phong trên thân, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, sư phụ, đây là. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, Kiếm Tông đệ tử Lý Kỳ Phong. Xe tại trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói, không phải là ngài Quan Môn đệ tử à? Mạc Vấn Thiên lắc đầu, nói, lúc trước ngươi quy ẩn lấy cự thạch thành bên trong, ta chính là ở trong lòng lập xuống lời thề, cả đời này lại không thu đồ đệ, bất quá hắn còn hoàn toàn chính xác cùng ngươi có chút nguồn gốc. Xe tại thần sắc có chút ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu cảm kích, nói, có gì nguồn gốc? Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua chính đang bận việc Lý Kỳ Phong, nói, thân đồ Phong Khô tọa tàng thư các trước đó mấy chục năm, tại sinh mệnh đại nạn tức đến thời điểm, đem một thân tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho hắn, bao quát hắn kia một thanh kiếm. Xe tại trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhìn từ trên xuống dưới, chậm rãi lên tiếng nói, thân đồ sư ca, từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, có thể đem một thân tuyệt học truyền thụ cho Lý Kỳ Phong, tất nhiên là thấy được hắn chỗ hơn người, thật là khó được, đáng tiếc thân đồ sư ca, ta lại không thấy đến một mặt. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, tuế nguyệt vô tình. Năm đó rất nhiều thiên kiêu, hoặc là chính là dần dần già đi, hoặc là chính là đất vàng vùi lấp, quả thực để người cảm khái vạn phần a. Xe tải chậm rãi gật đầu, nói, không biết hiện tại Kiếm Tông thế nào. Mạc Vấn Thiên ngữ khí trì trệ, chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói, Kiếm Tông đỉnh phong đã qua đời, hiện tại chính như ngươi ta, dần dần già đi, kéo dài hơi tàn, cho dù có thể dựa vào một hơi còn sống, thế nhưng lại là đặc biệt mệt mỏi. Xe tải thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thở dài ra một hơi, nghĩ nên nói nữa ngữ thứ gì, lại là biết nên như thế nào đi nói. Mạc Vấn Thiên cười cười, ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, tiếp nhận ấm tốt rượu, lên tiếng nói, có một số việc không phải chúng ta đi quan tâm, có thể làm nhiều ít sự tình, có thể ra bao nhiêu lực, hết sức liền tốt, về phần cái khác giao cho hậu nhân đã. Nhưng, xe tải gật gật đầu, trong thần sắc lại là lộ ra khó mà che giấu ảm đạm. Ấm tốt hoa điêu mùi rượu càng đậm, để người nghe chính là say mê trong đó. Chén bạch ngọc óng ánh trong suốt, hoa điêu đổ vào trong đó, thế mà hiện hiện ra nhàn nhạt bích ngọc sắc, rất là mê người. Tốt chén, rượu ngon a. Mạc Vấn Thiên phát ra một tiếng cảm thán, xe tại trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, kia là tự nhiên, đây chính là nhiều năm qua tồn chữ vốn liếng. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, đưa tay bưng chén rượu lên, chén rượu bên trong, rượu mùi thơm khắp nơi, xe tải cũng là đưa tay chuẩn bị bưng rượu. Mạc Vấn Thiên không chút khách khí một bàn tay đánh về phía xe tải. Ngươi không thể uống. Mạc Vấn Thiên thần sắc nghiêm khắc đường, xe tải thu tay lại, trên mặt dày lộ ra vẻ lúng túng, nói, sư phụ, ta thế nhưng là một mực nằm mơ đều nghĩ đến muốn cùng ngươi uống rượu với nhau. Hiện tại rốt cục có cơ hội này, ngài để cho ta uống chút. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên xe tải, lắc đầu, xe tải thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nói, sư phụ, ta cái này làm đồ đệ cực kỳ ngu dốt. Kiếm tông bên trong khổ tu mấy chục năm nhưng cũng là chỉ là miễn cưỡng bước vào tiên thiên cảnh mà. Thôi, chẳng những không thể vì ngài làm vẻ vang, lại náo động lên năm đó mầm tay và, nếu không phải ngài che chở, chỉ sợ hiện tại ta sớm đã là bạch cốt một bộ. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực dốc lòng cất kỹ ngài để lại cho ta rượu. Một mực mơ ước có thể cùng ngươi không say không về. Dạng này cho dù là ta chết đi, như vậy ta cũng là cam tâm a. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nghĩ nghĩ, bưng chén rượu lên, đưa tới xe tại trước người. Lý Kỳ Phong bưng rượu, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong một cái giật mình, tranh thủ thời gian bưng rượu, rượu ngon vào cổ họng, nồng đậm mùi rượu tản ra, mang theo khó mà hình dung nóng bỏng. Xe tại kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lập tức xuất hiện một tia đỏ ửng, gật gật đầu, nói, sư phụ, rượu này, tốt. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, không phải rượu ngon, ta còn không uống. Trưởng quỹ tới, bưng tới tinh xảo thức nhắm, 7-8 cái đĩa, bày ra có đưa, sắc hương vị đều đủ. Nhìn xem liền để cho người ăn vị đại động, nhìn xem trên mặt ửng hồng xe tải, thân là nhi tử trưởng quỹ thần sắc không khỏi hoảng hốt. Phụ thân, ngày sau có thể uống rượu đâu? Xe tải cười cười, nói, rượu này nhưng là cha ngươi ta nửa đời người đều nghĩ đến uống. Hôm nay rốt cục có cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết không nhắm mắt? Trưởng quỹ thần sắc lập tức biến đổi, thấp giọng nói, không dám, nhưng là thân thể của ngài. Xe tải khoát khoát tay, nói, yên tâm, còn chưa chết. Trưởng quỹ vội vàng rời đi, rượu ngon thức ăn ngon, còn có Lý Kỳ Phong bên người hầu hạ, hai vị lão nhân uống đều là phá lệ cao hứng. Nếu không phải Lý Kỳ Phong tận lực chậm lại hâm rượu tốc độ, chỉ sợ không cần một lát thời gian cái này một đài hoa điêu chính là sắp thấy đáy. Rất nhanh, một đài hoa điêu uống sạch sẽ, xe tải thần sắc trở nên đỏ lên, hùng á an có chút thức nhắm, cả người nhìn vô cùng thỏa mãn. Mạc Vấn Thiên thần sắc tải cũng là hiện ra một tia ửng hồng. Đây chính là trăm năm lão tử, chân kình đầu thế nhưng là rất lớn đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,